Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 3705, dứt lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài ý muốn đi vào thế giới biển hoa, coi như giải quyết viên mãn đối với Dương Bách Xuyên, đây là một cơ duyên lớn. Lần này hắn có được rượu mật hoa, mật ong và tinh chất mật ong, đều là thiên tài địa bảo khó có được. Nói đúng hơn chỉ có tiên nhân mới có được. Cũng có được thần thông pháp tắc phương thốn càn khôn của Lam Tâm Tiên Vương. Hắn tin tưởng hắn có thể tu luyện đến cảnh giới một suy nghĩ một phương thốn càn khôn. Cũng thu được ba sợi lông khỉ, châm đuôi sau của Phong Tiên Bạc Cửu Nhi. Sau khi hai đại yêu tiên nói xong, Phong Tiên Bạc Cửu Nhi bức thiết hy vọng Dương Bách Xuyên mở ra kết giới, sốt ruột rời đi. Lục Nhĩ Mi Hầu không nói nhiều nhưng cũng nhìn ra được hắn ta cũng muốn Dương Bách Xuyên không chậm trễ, dù sao đối với hắn, hiện tại mở ra kết giới rất dễ dàng. Sau khi nắm giữ thần thông pháp tắc phương thốn càn khôn, tương đương có được chìa khóa mở cửa. Đứng tại chỗ nhắm mắt cảm nhận lực pháp tắc thiên địa, thúc giục thần thông phương thốn càn khôn, sau đó đánh ra một pháp quyết, lực chân nguyên phát ra, mang theo lực pháp tắc, hình thành một cột sáng đánh thẳng về phía chân trời. Âm đùng, tiếng nổ vang lên, một cánh cửa hình tròn mở ra, đây là cánh cửa của kết giới. Được rồi, mở ra, bây giờ có thể tùy ý ra ngoài. Dương Bách Xuyên nói, Lục Nhĩ Mi Hầu liếc nhìn Dương Bách Xuyên, sau đó trực tiếp bay lên trời, trước khi đi ra kết giới, nói. Ta nhớ kỹ ngươi, Dương Bách Xuyên, nhớ kỹ có việc thúc giục lông tơ ta cho ngươi, núi đao biển lửa Lục Nhĩ này không hề nhíu mày. Dứt lời, Lục Nhĩ Mi Hầu biến mất không thấy, không ai biết hắn ta sẽ đi đâu, trở về tiên giới hay đi chỗ nào đó. Phong Tiên cười nói, tỷ tỷ đi trước. Nếu sau này có việc có thể đến tiểu yêu giới tìm ta. Vừa mới khôi phục tiên thể, tạm thời không trở về tiên giới, cần phải ở lại giới tu giả một chút, cho nên ta sẽ đi tiểu yêu giới. Sau này nếu có việc thì đi tiểu yêu giới tìm ta, hoặc thúc giục châm đuôi sau, lúc nguy cơ tỷ tỷ sẽ cảm ứng được. Phong Tiên Bạc Cửu Nhi nói, Dương Bách Xuyên có chút cảm động, cảm ơn tỷ tỷ, ta có tông môn tên Vân Môn Tiên Cảnh ở giới tu giả. Nếu tỷ tỷ đi tu chân giới, mời đến làm khách ở Vân Môn Tiên Cảnh. Bạc Cửu Nhi cười nói, được, không thành vấn đề. Dương Bách Xuyên cũng muốn đi tiểu yêu giới, mục đích là tìm cách chữa yêu đan cho chồn nhỏ. Nhưng hiện tại trời xui đất khiến lại đến đây, ngược lại làm chồn nhỏ khôi phục nê cũng không vội vàng đi tiểu yêu giới. Hiện tại hắn muốn trở về địa cầu, rời đi mấy trăm năm, hắn rất nhớ nhà. Cho dù bây giờ hắn đạt được thành tựu cao, nhưng địa cầu vẫn là quê nhà của hắn. Phong Tiên nói xong với Dương Bách Xuyên thì bay vọt lên, nhưng đột nhiên dừng ở giữa không trung, nhìn về phía châu thần ngũ sắc. Thời đại của ngươi đã qua, ngươi vẫn không hề tiến bộ, thảo nào Lam Tâm sẽ vứt ngươi ở đây không quan tâm, sau này có tính toán gì? Châu thần ngũ sắc bị Phong Tiên chọc trúng chỗ đau, cả người chấn động, đúng là tu vi của nó chưa từng tiến bộ, dù sao nó suốt ngày ăn ngủ. Còn tu luyện gì đó? Hoàn toàn không tồn tại, hiện tại kết giới mở ra, nó cũng coi như thiết lập lại bản thân, tiếp theo nên đi nơi nào? Cách chương